Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Việc kia chính là cùng anh ấy kết hôn. Nghe vậy, Hà Mân sửng sốt. Cho nên, em cùng anh ta kết hôn là vì muốn lấy lại được quyền độc quyền. Em vì quyền độc quyền mà bán rẻ tương lai của mình sao? Cũng không phải như vậy. Bởi vì anh ấy cần một cô gái để kết hôn, cho nên mời em giúp anh ấy một việc. Em cùng Hạ Tử Đàm không có quan hệ gì. Cô càng nói càng nhỏ vì chột dạ. Cô không nói dối. Cô và Hạ Tử Đàm hoàn toàn không có quan hệ kết hôn. Mặc dù cô cùng anh đã lên giường, nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là dù sao, cô vẫn cảm thấy có lỗi với Hà Mân. Cho nên em già kết hôn. Vâng. Cho nên anh ta không yêu em, cũng chưa chạm vào em. Hả, gì cơ? Làm Hiểu Hy sững sờ nhìn Hà Mân, đối với vấn đề sắc bén, có thể có chút không chịu nổi. Cô không muốn nói dối, nhưng cô lại không muốn thảo luận vấn đề này với anh, cũng chỉ có thể nói dối thôi, vì vậy cô gật đầu một cái, rất dùng sức. Hà Mân hơi nhíp mắt lại, đột nhiên đưa tay kéo cô vào trong ngực. Hà Mân, anh làm gì đấy? Làm Hiểu Hy kinh hoàng, không dứt nhìn anh. Bất an dễ nảy trong lòng anh, muốn đẩy anh ra lại không được, cho nên cả người cứng đờ để mặc cho anh ta ôm. Anh rất nhớ em, chẳng lẽ em không muốn anh sao? Hả? Làm Hiểu Hy nhìn khuôn mặt của anh càng ngày càng đến gần, không xong rồi. Dĩ nhiên, em đương nhiên muốn anh. Cô vừa nói vừa khẩn trương lấy tay chống đỡ lồng ngực của anh. Hà Mân, anh đừng làm như vậy, em sẽ sợ. Trên thực tế, cô căn bản không suy nghĩ đến anh, thiếu chút nữa đã quên mất anh rồi. Đúng, đều là lỗi của cô, cho nên dù bị anh hận chết, oán chết cũng đã đáng đời. Sợ cái gì? Em là bạn gái của anh không thể hôn em sao? Hà Mân, đây là công ty. Cô sợ muốn trốn, lại không tìm được lý do nào. Anh cười dán mặt vào cô, nói chuyện bên tai cô. Không sao, em trở nên rất đẹp, khiến anh không kìm hãm được. Anh đừng vậy, em không muốn. Không muốn cái gì? Để anh hôn sao? Hà Mân thâm trầm nhìn cô. Thế nào, em yêu Hạ Tử Đàm rồi hả? Em quên bạn trai là anh rồi sao? Bạn trai không thể hôn bạn gái ư? Nói xong, Hà Mân cúi đầu hôn lên miệng cô, bàn tay sờ khắp đùi, sờ tới phía dưới váy. Không cần, Hà Mân, anh đừng như vậy, buông em ra. Làm Hiểu Hy dùng rằng dãy giụa, vội vã muốn thoát. Ngoan một chút, chúng ta là người yêu mà. Không để cho anh đụng vào, thì em muốn cho người nào đụng vào chứ? Hà Mân ham muốn, bị cô khuấy động, giữa hai chân căng thẳng. Cho dù không thể ở đây mà muốn cô, ít nhất cũng phải để cho anh đã khát một chút. Không. Cô cắn anh, đưa chân đá anh. Anh đè cô tại trên mặt tường, hôn lại càng nhiệt liệt. Trong lúc bất chợt, một tiếng vang thật lớn, lối thoát hiểm bị đẩy ra. Hà Mân sửng sốt xoay người. Hạ Tử Đàm đang đứng ở cầu thang, hai tay thanh thản để trong túi quần, khuôn mặt giống như mang theo nụ cười nhìn bọn họ. Nụ cười là giả, cất giấu trong mắt lại là lửa giận ngút trời, chỉ là rất ít người nhìn thấy được. Xin hỏi, hai vị đang làm gì vậy? Anh lễ phép hỏi, một con mắt hướng về Lam Hiểu Hy. Bộ âu phục mà anh thiết kế tỉ mỉ bị lôi kéo khiến cho rối loạn một chút, môi cũng hơi sưng đỏ. Rất rõ ràng, cô mới bị người đàn ông này bắt nạt, hơn nữa còn rất kịch liệt. Một cỗ tức giận từ đáy lòng tràn đến thẳng trong tim. Anh quả thật có một cỗ rung động muốn trực tiếp mà đá bay Hà Mân ra ngoài. Không nhìn thấy được sao? Hà Mân cũng giật nhẹ môi, cười cười. Anh phải biết, Hiểu Hy là người của tôi. Tôi dĩ nhiên cũng biết nguyên nhân kết hôn của anh. Nơi này chỉ có ba người chúng ta, đừng diễn trò nữa. Mặt của Hạ Tử Đàm đảo qua Lam Hiểu Hy, khuôn mặt của cô tái nhợt, nhìn cũng không dám nhìn anh một cái. Bởi vì anh phát hiện làm phá vỡ chuyện tốt của cô cùng người đàn ông này, cho nên đang giận anh sao? Đáng chết. Tại sao ngực của anh lại như bị lửa giận bốc cháy? Đùa giỡn hay muốn làm gì cũng vậy. Ít nhất cô ấy bây giờ là vợ của tôi. Tốt nhất là cậu đừng đụng vào cô ấy. Nếu không, sẽ phá hư ước định của tôi và cô ấy. Tôi cũng có thể tùy ý thay đổi ước định với SS. Dĩ nhiên, tôi sẽ nói rõ ràng với quý công ty rằng đây tất cả là do người quản lý có tên Hà Mân gây ra. Cậu thấy thế nào? Anh uy hiếp tôi? Hạ Tử Đàm cười cười gật đầu. Đúng vậy đấy. Không sợ làm giảm danh tiếng của thiết kế sư Hạ ư? Tôi sợ cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net